Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 404, Hoành Nguyện cùng sinh nở. Lông người sở cầu, tự nhiên là không thể nào thực hiện. Bọn hắn đã trở thành ma nguyệt cải tạo kế hoạch một bộ điểm. Theo thời gian chuyển rời, chỉ hội càng lúc càng thâm nhập, cho đến đem hắn nhóm triệt để tiêu hóa sạch sẽ. Nhìn, lúc này mới bao lâu thời gian, bọn hắn liền đã cải biến nhiều như vậy. Lời tuy như thế, nhìn hắn nhóm thảm trạng, phân thân đều lên một điểm lòng trắc ẩn. Huống chi luyện hồng thường, bất động thanh sắc mắt nhìn đầu vai bươm bướm. Phân thân ánh mắt nhất chuyển, cười nói, ta đáp ứng các ngươi. Lông người nhất thời đại hỉ, tiếng ông ông vang tựa như reo hò như thế. Xem ra biến dị không chỉ có là bên ngoài, còn có nội tại. Phân thân thầm nghĩ, liên tâm trí đều tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, suy yếu. Đạo quân thần thông cùng uy năng, đơn giản khiến người ta không rét mà run. Tiếp xuống liền thuần túy là qua loa. Đối phó bọn hắn, cũng không cần hao phí bao nhiêu tâm thần. Thuận miệng nói ra hứa hẹn, càng giống là dỗ hài tử. Phân thân lực chú ý đến có hơn phân nửa thả trên người luyện hồng thường. Gần nhất, nàng phản ứng vậy rất kỳ quái. Đặt mình vào tại ma nguyệt, tương đương hoàn toàn chỗ thân ở đạo quân sân nhà. Pháp tắc, hoàn cảnh các loại, chẳng lẽ vậy trong lúc vô tình, bị ảnh hưởng cùng cải biến. Không định thả nàng trở về. Cái kia để nàng mượn nhờ nữ oa công trình lưu ở địa cầu làm cái gì? Vẻn vẹn vì mới nội dung cùng mới hệ thống mở rộng. Phân thân không rõ. Không rõ đạo quân làm như thế dụng ý. Tại cái này lông người nghỉ lại địa ngây người nửa ngày. Phân thân cáo từ thời điểm. Cái này chút lông người đã kinh đem hắn xem như tôn quý nhất khách nhân. Dốc hết tất cả tới chiêu đãi hắn. Còn không có đem hắn đưa tiễn. Tất cả lông người liền bắt đầu vừa múa vừa hát. Phảng phất ngày mai sẽ phải đạp vào về nhà hành trình. Chỉ là bọn hắn hiện tại cái dạng này. Liền xem như trở về lại có thể làm cái gì. Không nói người bên ngoài. Chỉ sợ cũng liền bọn hắn thân tộc. Sư trưởng, đồng môn, đều không chịu nhận có thể a. Rời đi khổng lồ linh thực tùng lâm. Tại cái kia âm u trong đường hầm. Phân thân cùng luyện hồng thường hồi phục nguyên hình. Đối mắt nhìn nhau, lại dịch ra ánh mắt. Đều có phức tạp thiên ngôn vạn ngữ. Nhưng lời đến khóe miệng. Nhưng lại nói không nên lời đi. Cuối cùng, phân thân một cái thật sâu thở dài. Nói ra, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cẩu. Mỗi người đều hẳn là không ngừng vươn lên. Người bên ngoài liền xem như. Người hiểu, luyện hồng thường mặt không biểu tình. Nhìn chằm chằm phân thân nhìn một hội, trở lại liền hướng phía lúc đầu đi đến. Thần chủ phát hiện bọn hắn thời gian dài bao lâu. Ngoặc kép chấm chấm. Không lâu, dựa theo địa cầu thời gian tính ra, cũng chính là 3-4 tháng. Úc, chỉ ít bọn hắn còn sống. Chỉ ít không có đổi thành ma vật. Ma vật, luyện hồng thường thông suốt quay người. Lạnh lẽo ánh mắt vô cùng sắc bén. 3-4 tháng trước đó. Bọn hắn cũng không phải hiện tại cái dạng này. Trong khoảng thời gian này đến nay, ta thế nhưng là một chút xíu đem hắn nhóm biến hóa nhìn ở trong mắt. Người nói ma vật, hắc hắc, cũng không xa. Phân thân không thể nào rảo biện, chỉ có thể nói, đây là thích ứng hoàn cảnh nhất định trả giá đắt. Chỉ ít bọn hắn giữ lại mình thần trí. Thần trí, luyện hồng thường ánh mắt mềm hóa, trong thoáng chốc. Sờ lên mình mặt, nói đến đều không thể tin được. Ta biết ta cũng là thay đổi. Chỉ là, thần chủ, ngoặc kép, phân thân một tiếng đoạn hô. Luyện hồng thường chào phúng một cười. Nói ra, nhìn, đây chính là biến hóa. Nếu là trước kia, người có thể đối với ta như vậy nói chuyện. Muốn lúc trước, dù là lập tức hình thần câu diệt, ta vậy không sẽ như thế mềm yếu cùng cầu thả. Phân thân há to miệng. Vấn đề là, khi nào biến, như thế nào trở nên, ta không biết, không thể nào cảm thấy, cũng không thể nào kháng cự. Nói đến tốt cười, ta thậm chí, hài lòng, hiện tại mình, cũng lúc nào cũng tỉnh lại lúc trước mình, tỉnh lại lúc trước đối sự vật thái độ. tỉnh lại mình lúc trước tự tư cùng nghĩa hẹp, tỉnh lại phàm nhân, tỉnh lại tu sĩ, tỉnh lại Tê Hà phái, tỉnh lại thiên địa phong, tỉnh lại, người nói, đạo quân là như thế nào làm được, loại thủ đoạn này ta là chưa từng nghe thấy. Phân thân trầm mặc không nói, nhiều đáng sợ a, hắn thậm chí có thể chi phối người ý nghĩ, cải biến người nội tâm, tự nhiên như thế to lớn, nhuận vật mảnh im ắng, theo gió chui vào đêm, chờ ngươi cảm thấy thời điểm, đúng là cảm thấy lẽ ra nên như vậy, cũng đối lúc trước, ta nói là trở lại lúc ban đầu tìm về sơ tâm cực kỳ kháng cự, cực kỳ bài xích, ta thay đổi, biến, mềm yếu, trở nên, đạo tâm được bụi, trở nên, thế mà hâm mộ lên nơi đây phàm nhân sinh hoạt, là, ta hâm mộ bọn hắn đặc sắc, hâm mộ bọn hắn phong phú, hâm mộ bọn hắn truy cầu, hâm mộ bọn hắn có khả năng sáng tạo ra văn minh độ cao. Chư thiên vạn giới văn minh là dị dạng, tu sĩ tồn tại liền là phá hư hết thảy cân bằng mấu chốt. Ta gặp nhiều sinh linh đồ thán, ta gặp nhiều sinh linh, phàm nhân tại tu sĩ chỉ hạ bi thảm, ta coi là đây là thiên kinh địa nghĩa, nhưng lại tới đây, ta biết ta sai rồi. Nguyên lai, còn có thể dạng này. Nguyên lai, cũng không phải là như thế thiên kinh địa nghĩa. Nguyên lai, chỉ là cưỡng đoạt mà thôi. Thần chủ, trở về đi, muốn những thứ vô dụng này. Đúng vậy a, vô dụng, ngoặc kép, Luyện Hồng thường buồn bã một cười. Ta hôm nay để ngươi tới gặp một lần bọn hắn, cũng không phải là muốn cứu vớt bọn hắn thoát ly khổ hải. Mà là để ngươi xem một chút. Cái thế giới này, cái văn minh này, đang bị phá hư, bị ăn mòn, bị đẩy vào vực sâu hắc ám. Phân thân thế nào nghe xong nghe, thật là vừa hãi vừa sợ. Đạo quân muốn đem nơi này cải tạo thành thông huyền giới bộ dáng. Để dị năng giả trở thành tu sĩ, để phàm nhân trở thành lĩnh dân, để linh mạch xuất hiện, để linh thực trở thành cực kỳ trọng yếu tài nguyên. Thần chủ lầm hội. Đạo quân phía sau thâm ý chỗ nào hội đơn giản như vậy. Luyện Hồng thường bình phục một cái kích, động cảm xúc, nửa ngày, kết thúc nói ra, có lẽ đi, bây giờ ai có thể ước đoán hắn. Cho nên chớ suy nghĩ lung tung, các loại nữ oa công trình hoàn thành, có lẽ những phiền não này liền giải quyết dễ dàng. Nữ oa, Luyện Hồng thường có chút một cười, nói, khi đó ta vẫn là ta sao? Ta cực kỳ hoài nghi. Phân thân kinh hãi. Bất quá, ta cũng không kháng cự. Thậm chí có rất nhiều mong đợi. Người nói có trách hay không? Phân thân sắc mặt khó coi cười cười. Nếu như nhất định phải ở lại chỗ này, ta nguyện thủ hộ nó lúc đầu sáng chói cùng mỹ lệ. Thành là người bình thường che chở người. Trở thành tự do, bình đẳng, quang minh, hạnh phúc, hy vọng. Nghe đến đó. Phân thân 100% xác định, Luyện Hồng thường khẳng định xâm nhập tiếp xúc qua thế lực cũ cùng trật tự tư tưởng. Nghe một chút, cỡ nào ngây thơ, cỡ nào chủ nghĩa lý tưởng, cỡ nào hoang đường cùng buồn cười. Bất luận là cái nào thế giới, bản chất đều là như thế. Luật rừng, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, tồn tại tức hợp lý. Không hợp lý đồ vật là nhất định hội bị đào thải. Chư thiên vạn giới sở dĩ như thế, đó là bởi vì hoàn cảnh, pháp tắc chỗ tạo thành. Sinh linh nói có thể làm chỉ là thích ứng quá trình, làm bản thân lớn mạnh, dần dần giao qua từ thích ứng đến ảnh hưởng cải tạo độ cao. Địa cầu cũng là như thế, cổ nhân loại chỉ có thể thích ứng, nhân loại hiện đại lại có thể đối hoàn cảnh thực hiện ảnh hưởng rất lớn. Đến tại cái gì tự do, bình đẳng. Quang minh, như là cái này chút phổ lượt tiên dương phổ thế giá trị. Cái kia đều không phải chân thực. Vậy cũng là mặt ngoài. Vậy cũng là nguyện cảnh. Vậy cũng là tốt đạo đức chính xác cùng chính trị chính xác. Nếu như tin tưởng cái này chút, mà xem nhẹ đến chân thực, tự trở nên bướng bỉnh mà thoát ly thực tế. Tuyệt đối tự do là căn bản không tồn tại. Nhân loại xã hội từ bắt đầu đến nay vậy chưa từng có bình đẳng qua. Ánh sáng sáng rõ lệ áo ngoài tại bay xuống đó cũng là hoàng đế trang bị mới. Nhưng mà những lời này có thể nói với nàng sao? Nàng tin tưởng, vào cuộc, đã tìm được dung nhập cùng tồn ở cái thế giới này lý do cùng cơ sở. Cái này không phải mình một mực cố gắng đạt thành à? Đây không phải đạo quân ý chí sao? Nhưng, vì cái gì trong lòng mình vắng vẻ? Cái này chua xót phát chướng tư vị, để cho người ta hận không thể la to phát tiết ra ngoài. Để cho người ta hận không thể bắt lấy cổ nàng, cho nàng mấy cái tát, đưa nàng thức tỉnh. Trong thoáng chốc, phân thân phảng phất nhìn thấy một cái lỗ đen xuất hiện. Dữ tợn miệng lớn chính đem một cái kiêu ngạo, tự do, thuần tịnh hỏa diễm phượng hoàng một chút xíu chiếm đoạt đi vào. Mãnh liệt địa lay động đầu. Hắn thầm nghĩ mình đây là thế nào? Tiếp lấy liền khó coi cười cười. Đang muốn nói chuyện, nháy mắt sau đó, hắn biểu lộ thậm chí động tác đều ngừng cách. Hắn nhìn thấy cái gì? Không phải ảo giác, mà lúc này, luyện hồng thường, hồng nguyên, đã tiến vào hồi cuối. Ngoặc kép chấm chấm, đại biểu, cũng vì chi kiên trì không ngừng, cẩn thủ cùng trung thành. Vừa dứt lời, không cách nào hình dung cảm giác giáng lâm. Đường hầm hoàn cảnh đột nhiên biến đổi. Hết thảy đều biến mất. Một cái đen kịt vòng xoáy xuất hiện ở sau lưng nàng. Vòng xoáy bên trong, phân thân không cách nào thăm dò cùng nói rõ khí tức cùng vĩ đại cường đại vô cùng. Cỗ khí tức này cùng vĩ lực, dễ như trở bàn tay liền đem luyện hồng thường bắt được. Là bắt được nàng bản chất, giáng lâm tại nàng bản thể, phản ứng tại phân thân trước mắt, để hắn chứng kiến. Sau đó, một cái rườm già đến không cách nào tính toán, liên quan đến vô số sự vật cùng lực lượng mạng lưới. Dung nhập nàng thân thể, vòng xoáy đưa nàng hoàn toàn chiếm đoạt, phân thân rốt cuộc nhìn không đến nàng. Cái này to lớn biến hóa, còn có đại sự không ổn dự cảm, để phân thân rất nhanh liền từ chấn kinh cùng trạng thái đờ đẫn bên trong tỉnh lại. Như thiểm điện sờ tay vào ngực, móc ra cái viên kia tượng thần, liền muốn hướng cái kia vòng xoáy ném đi. Một bàn tay đột nhiên xuất hiện, dễ như trở bàn tay đem tượng thần thu nhập lòng bàn tay. Sau đó Tô Thành từ trong hư vô đi ra, dựng thẳng lên một ngón tay, đặt ở bên môi, đối phân thân, xuyệt. Một tiếng, phân thân sửng sốt một chút, tận lực bồi tiếp giận tím mặt. Người rốt cuộc muốn làm gì? Người, Tô Thành tùy ý vung tay lên. Phân thân liền đã mất đi tất cả ngôn ngữ cùng năng lực hành động. Chờ mắt nhìn xem hắn quay người. Nhìn chằm chằm cái kia vòng xoáy cùng trong vòng xoáy hỏa diễm phượng hoàng. Không nhìn thấy biểu lộ. Không biết khuynh hướng. Lúc này Tô Thành cũng là ngoài ý muốn, càng là mừng rỡ. Ta đường cô độc, ta một mực mênh mông trường đi, bây giờ rốt cục có đồng bạn, có tri âm, có giúp đỡ cùng trợ lực. Hai thế giới, hiện thực cùng chư thiên vạn giới. Dù là hắn trí tuệ thông thiên, tương đối hắn mục tiêu, tương đối hắn đường, cũng là đơn bạc, yếu ớt. Chỉ có ngưng tụ đông đảo cao tuyệt trí tuệ, mới có thể đi càng nhanh, đi càng xa, hiện thực vũ trụ không cách nào sinh ra chân chính tín ngưỡng. Tô Thành ở chỗ này làm pháp tắc thần mà không phải tín ngưỡng thần. Như thế, một cái mới nội dung hệ thống hạ từ thần liền trăm lợi mà không có một hại. Hiện tại sắp xuất hiện tại sắp phát sinh. Đây chỉ là mới bắt đầu, đây chỉ là lên đường. Tương lai còn có, tương lai còn sẽ có mới kẻ đến sau truy tìm lấy tiền nhân bước chân. Từng bước một đi tới, về phần hắn nhóm tự thân nghĩ lại, lập trường cùng lý niệm, kia liền càng không là vấn đề. Bọn hắn tự thân liền là mới nội dung hệ thống tiếp theo vòng. Vô luận bọn hắn lẫn nhau ở giữa là hữu hảo vẫn là đối địch. Vô luận bọn hắn tiên dương đúng cái gì, đại biểu là cái gì, đều là đối với mình, đều là đối sự nghiệp của mình, đều là đối mới nội dung hệ thống xúc tiến cùng phát triển. Có bọn hắn, địa cầu văn minh, nhân loại xã hội mới hội tiến vào một cái chân chính xe tốc hành đường. Hướng tinh tế khai thác, hướng ngân hà tiến quân, đem Tô Thành khí tức, hệ thống, uy năng, vinh quang, không quản là tự nguyện vẫn là cái gì. Truyền bá ra ngoài, phủ lên ra ngoài, cho đến tại rộng lớn trong vũ trụ, sinh cọng mầm, mọc lên như nấm, có địa cầu cơ sở. tại chư thiên vạn giới, hắn mới có quần nhau tiền vốn, mới nội dung hệ thống kim tự tháp bên trong, sắp xuất hiện mới một cực, check đi đã phát sinh. Tô Thành rõ ràng cảm nhận được, vòng xoáy bên trong, hỏa diễm phượng hoàng bắt đầu áp xúc, vô số huyền ảo phù văn, khí tức, lực lượng tụ hợp thành một cỗ hỗn độn, liền Tô Thành đều không thể thăm dò dòng lũ. Cái này dòng lũ tựa như nước, đưa nàng gột rửa, đưa nàng tưới pha, sau đó tiến vào trong cơ thể nàng, đưa nàng cải tạo hoàn toàn. Cuối cùng, tại nàng cái trán, tạo thành một tòa thiên bình trạng kim sắc phù triện. Phù triện thành hình một chớp mắt, cùng loại Tô Thành khí tức, uy năng, lực lượng, tựa như phá đất mà lên trồi non như thế, xuất hiện ở trong thiên địa. Vũ trụ bài xích không có, ngược lại vô cùng ấm áp cùng hài hòa. Dương thần không tại, mà là trở thành một loại khác bị hiện thực vũ trụ giải độc. Tán thành, chứng nhận thuần năng lượng thể kết cấu. Biến hóa vẫn còn tiếp tục. Luyện hồng thường đã tỉnh, mê mang ở giữa, hai mắt liền thành một cái mặt kính. Thì thào hỏi, ta đây là thế nào? Người lập xuống hoành nguyện, đạt được vũ trụ cùng ta cộng đồng tán thành. Hiện tại làm tân thần, người sắp nghênh đón Giáng sinh một khắc này. Ngoặc kép, Tô Thành nói như thế. Hoành nguyện, tân thần, là, người đi theo ta. Nháy mắt sau đó, ba người đồng thời xuất hiện tại nữ oa căn cứ. To lớn kết cấu thể, vô số ngây người người cùng đình trệ thiết bị máy móc. Mẫu thể tử cung bắt đầu co vào, cao cao nổi lên cái bụng giống như gợn sóng chập trùng. Không thể diễn tả ánh sáng vậy đang nháy nhấp nháy. Thời cơ rất trọng yếu. Người muốn ngay đầu tiên đi vào. Không phải vậy. Ý thức tự chủ cùng linh hồn liền muốn sinh ra. Tuy nói không khó giải quyết, nhưng, tóm lại là phiền phức. Ta, ngươi, nhớ kỹ ngươi hoành nguyện. Quan hệ này đến ngươi thần chức cùng lĩnh vực ta có thể vì ngươi làm liền nhiều như vậy. Phân thân không thể nói, không thể động. Lại có thể nghe có thể muốn. Lúc này hắn ở trong lòng lớn tiếng hò hét. Không cần, không muốn cái gì cầu thí thần chức. Ngươi làm mất đi hiện tại hết thảy. Bao quát tư tưởng, bao quát, nhưng mà đã không còn kịp rồi. Cung co lại bắt đầu. Sản đạo mở ra, sinh nở đã là tiến hành lúc. Mắt thấy không thể vãn hồi. Phân thân lại ôm vạn nhất hy vọng. Ở trong lòng hô to, coi như không thể tránh được. Cũng không cần cái gì tự do, bình đẳng loại hình quỷ đồ vật, muốn ngươi, muốn chính ngươi, muốn ngươi bây giờ, ghi khắc nó, khắc sâu nó, lưu lại nó liền có thể cùng lưu lại chính ngươi. Tô Thành đột nhiên quay đầu, giống như cười không phải cười nhìn phân thân một chút, a, là, ta muốn đại biểu bọn chúng, thủ hộ bọn chúng. Phân thân mắt tối sầm lại, thầm nghĩ, xong, xong. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.